Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, thích khách, Đường Lôi nghe vậy thất vọng bế nhanh hai mắt, Đường Tiêu, Đường Tiêu, Đường Tiêu, Đường Tiêu, hắn lập tức lại mở mắt ra xem không nên thân nữ nhi. Chỉ cảm thấy ngực đổ lợi hại, đều giờ phút này, người cư nhiên còn cùng ta để Đường Tiêu, ta thật sự rất muốn gả cho hắn a. Đường Phi Yên ăn ngay nói thật. Nói được chính mình cũng không cấm khóc thành tiếng đến. Nàng thương hắn, nơi nào còn có sai lầm rồi. Thế nào liền như thế nhấp nhô. Đường Lôi nghe vậy phẫn nộ một quyền nện ở bên cạnh trên bàn học. Ngươi cũng thật có tiền đồ. Ngươi, hắn bản muốn quở trách. Nhưng mà lúc này trung tiếng vang lên. Đó là nội môn cấp triệu mọi người tụ tập quảng trường tiếng chuông. Lập tức mặc dù trong lòng có khí, Đường Lôi cũng chỉ có thể sinh sôi áp chế, lôi kéo lau đi nước mắt Đường Phi Yến chạy vội đi ra ngoài. Cấp triệu, mọi người kinh ngạc cũng không dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời, đệ tử cùng phòng chủ nhóm đều là nhanh đuổi chậm đuổi. Giống Đường Lục Lưỡng như vậy toàn thân quấn quýt lấy mảnh vài hành động không tiện cũng bị đại gia nâng xuất ra, nhét vào xe lăn lý, thôi hướng đường môn, một đường sóc này đau hắn cùng giết heo một loại kêu to. Cũng không ai dám chậm lại một chút, Hoa Nhu nghe được tiếng chuông thời điểm, là vừa trở lại độc phòng, tài cùng Ngọc Nhi đánh tiếp đón, Ngọc Nhi báo cho biết đây là cấp triệu. Nàng lập tức lưng Ngọc Nhi xuất ra hướng quảng trường tượng đuổi. Không biết làm Ngọc Nhi ghé vào nàng trên lưng khi, đã là một bộ khẳng khái hy sinh biểu cảm Nhi một đường vội vàng. Làm Hoa Nhu lưng Ngọc Nhi đuổi tới quảng trường tượng khi, các phòng đệ tử cơ hồ đều đến đông đủ, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch nhìn đến Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi. Lập tức tiến lên hỗ trợ, đem Ngọc Nhi theo Hoa Nhu trên lưng giúp đỡ xuống dưới. Ta đến đây đi, Đường Tịch nói xong, chủ động đem Ngọc Nhi ôm ngang hướng quảng trường trung tâm đi đến. Ngọc Nhi hai mắt nhìn chằm chằm Đường Tịch cầm, trong ánh mắt là vô pháp che giấu tham luyến cùng tín nhiệm Ni Mộ Quân Ngô tắc đưa cho Hoa Nhu. Một trương khăn, lau hãn, Hoa Nhu tiếp nhận, phát sinh chuyện gì, Mộ Quân Ngô lắc đầu, hai người cũng hướng quảng trường trung tâm, cùng những người khác đứng chung một chỗ. Đường Lục Lưỡng nhìn đến Đường Tịch ôm Ngọc Nhi đi lại. Nhe răng nhếch miệng theo trên xe lăn đứng lên, cương trực thân mình hướng một bên chuyển một bước, tọa ta xe lăn đi, Đường Tịch không có khách khí đem Ngọc Nhi bỏ vào xe lăn khi. Hai người ánh mắt có một cái giao hội sau liền nhanh chóng tách ra. Ngọc Nhi hướng về phía Đường Lục Lưỡng cười, tạ ơn, cảm tạ cái gì a? Người so với ta thảm ơn đi, Đường Lục Lưỡng lời còn chưa dứt. Đã có nhân hô Mỗ Mỗ đến, lập tức đại gia đều nhìn về phía chủ đài chỗ. Mỗ Mỗ sắc mặt âm trầm, ở Đường Mẫn cùng Đường Cửu Nhi đi cùng, đi đến chủ đài trung ương đứng định sau, nhìn chung quanh mọi người sau mới hỏi nói. Các phòng nhân đều đến đông đủ, Mỗ Mỗ đặt câu hỏi, tự nhiên các phòng chủ đều bắt đầu kiểm kê đệ tử. Nhân Phượng chủ không ở, Phượng Chí phòng liền từ Đường Phi Yến kiểm kê, Đường Mẫn tắc thay thế Mỗ Mỗ kiểm kê đoạt hồn phòng đệ tử. Đường Tiêu tất nhiên là ám khí phòng, rất nhanh, kiểm kê kết thúc, trừ bỏ ám khí phòng Diệp Chỉ Tình cùng Phượng Chí phòng Chu Tiểu Lan hai người chưa tới ngoại. Khác các phòng đều là tề, làm kết quả hội báo đi lên khi... Ngọc Nhi nhất nghe thế hai người vắng họp liền nhanh chóng trộm nhìn lướt qua Đường Tịch. Nhưng thấy hắn mặt không biểu cảm đứng xem tiền phương, liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt, mà hơi hơi khiếm lưng duỗi thẳng một chút, Đường Phi Yến hội báo hoàn tự nhiên phải về đội ngũ đứng. Đi ngang qua Đường Tiêu bên người khi, nàng hai mắt sưng đỏ nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có thể xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng là hắn nhìn thẳng tiền phương, cũng không xem nàng, nàng liền ủy khuất quệt miệng đứng vào trong hàng ngũ, Đường Mẫn, đi đem các nàng hai cái tìm đến, Mỗ Mỗ làm như cực kỳ phẫn nộ một tiếng uống sau. Đường Mẫn lên tiếng trả lời rời đi, đại gia nhất định thực buồn bực vì sao trung tập hợp đi. Mỗ Mỗ lúc này về phía trước một bước nói, Ngay tại vừa rồi, có một che mặt thích khách đánh bất ngờ ta. Thích khách, đánh bất ngờ, này làm người ta kinh ngạc chữ. Lập tức nhường không ít đệ tử phát ra kinh ngạc thanh. Mà khá nhiều một nhóm người tắc nhìn về phía Đường Lôi cùng Đường Phi Yến. Đường Phi Yến nơi nào tiếp chịu được như vậy, đừng dùng cố ý ánh mắt. Nàng căm giận nhất nhất hồi trường, hai đấm nắm chặt nghiễm nhiên một bộ các ngươi lại nhìn ta sẽ tấu của các ngươi bộ dáng. Mà Đường Lôi cũng là lặng im hai mắt nhìn chằm chằm chân tiền ba thước chỗ. Không làm gì phản ứng, bất quá kia thích khách vẫn chưa đạt được, thả ở cùng Hồng Cô giao thủ chung, vai phải bị thương chạy trốn. Ta hoài nghi người này giấu kín ở đệ tử bên trong. Cho nên, vô luận nam nữ, mọi người giờ phút này lộ vai phải cho ta điều tra. Mỗ mỗ này làm, thật là làm nhân xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Nam nữ có khác, ào ào lộ kiên thực không thích hợp. Nhưng là đây là cha thích khách à. Nếu ai do dự xấu hổ, chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm. Cho nên, mọi người tuy rằng xấu hổ nhưng vẫn là ào ào cởi áo lộ ra vai phải. Hoa nhu đối này làm cũng là xấu hổ, nhưng là chính như vì tự chứng trong sạch mà không thể cự giống nhau. Nàng không tuyển, lập tức, nàng đỏ mặt rút đi vai phải che, ở nàng bên cạnh người Mộ Quân Ngô nhíu mi chặn một bên ánh mắt khi. Đường Tiêu cũng có ý lui về phía sau nửa bước ngăn trở một nửa kia đệ tử tầm mắt. Vì thế, hai cái thống nhất cử chỉ nhân, không khỏi ánh mắt giao hội một chút, lại đều tự chuyển khai. Ngọc Nhi một thân thương, hành động khả không có phương tiện, nàng thân thủ đi thốn áo khoác, Hoa Nhu yên lặng thân thủ qua đi hỗ trợ. Mộ Quân Ngô lúc này đã nhìn chung quanh, chuyên môn nhìn chằm chằm đại gia cổ chỗ, một người tiếp một người cấp tốc tra tìm. Rất nhanh hắn thấy được một người gáy kiên chỗ lậu ra nửa đỗ quyên hình Samani Mộ Quân Ngô đuôi. Lông mày lúc này khinh chọn, hắn lưu ý người nọ mặt mày sau, làm bộ như lơ đãng nhìn về phía sau. Bởi vì hắn tin tưởng, có này hình xăm người tuyệt sẽ không chỉ có một. Ở Mộ Quân Ngô quan sát thời điểm, Đường Cửu Nhi tắc theo một đám đệ tử phía sau đi qua. Thường thường thân thủ lôi kéo một chút đệ tử quần áo. Xem xét áo trong chỗ hay không có dấu ấn, này mới là chân chính mục đích. Cửa phòng bị một cước đá vang, Đường Mẫn hùng hổ đi vào. Diệp Chỉ Tình, ngươi không có nghe đến, giọng nói im bặt đình chỉ. Bởi vì nàng thấy được phòng trong đã thắt cổ Diệp Chỉ Tình. Đường Mẫn dừng một chút, lập tức phải ra chùy thủ tua nhỏ thằng mang, tiếp được rơi xuống đất Diệp Chỉ Tình. Nàng đã chết thấu. Đặc biệt cổ chỗ vệt dây đều là dày đặc thâm tử sắc. Đường Mẫn lập tức nhìn quét phòng trong, nhưng thấy các nơi đều thu thập quy hợp quy tắc chỉnh. Sạch sẽ, trong lòng nàng dâng lên một chút bất an, vội vàng buông xuống Diệp Chỉ Tình thi thể phóng đi Chu Tiểu Lan chỗ. Nhưng mà nàng vẫn là đi chậm đi, Chu Tiểu Lan nằm ở trong phòng nàng ốc trên giường. Thân Đường môn đệ tử phục, chưa cái bị nằm thẳng ở trên giường. Biểu cảm an tường, khóe miệng đã có màu đen huyết ô. Đường Mẫn tiến lên, dò xét hạ nàng cổ liền sắc mặt âm trầm tảo xem quanh mình. Phòng trong cũng là thu thập sạch sẽ, quy hợp quy tắc chỉnh. Đường Mẫn tối tăm thở dài, lập tức chạy về quảng trường chỗ, thì thầm cấp Mỗ Mỗ rồi kết quả. Mỗ Mỗ có chút kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu cùng Đường Mẫn nhỏ giọng công đạo hai câu. Đường Mẫn lại nhanh chóng rời đi. Đường Cửu Nhi lúc này đã coi hoàn đệ tử, đi trở về chủ đài khi nhìn thoáng qua Đường Mẫn bóng lưng. Đi tới Mỗ Mỗ bên người, như thế nào? Đường Cửu Nhi lắc lắc đầu, không thấy vai phải có tươi mới miệng vết thương giả. Mỗ Mỗ trầm mặc một lát sau, dương giọng nói, đại gia đều tỉnh ngủ điểm, nếu có chút phát hiện lén lút giả, lập tức chóc tới gặp ta. Chúng đệ tử cùng kêu lên trả lời sau. Mỗ Mỗ nói một tiếng tan tác đi, liền lập tức cùng Đường Cửu Nhi ly khai. OCV by Love Dayo, hết chương.